Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cảm nhiễm. Ngài khỏe chứ? Nơi này là núi Kỳ Môn du khách cứu trợ trung tâm. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Ta thấy được cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Tuổi trẻ tiếp tiến viên tranh thủ thời gian mở ra bên cạnh màn hình tinh thể lỏng màn. Định vị tới tay cơ tín hiệu phương vị. Cầm lấy giấy cùng bút. Thận trọng hỏi. Tiên sinh, ngài nhìn ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng đến mức nào? Là một cỗ màu đỏ sậm SUV. Bay ra đường cái. Ta nghĩ, có người may mắn còn sống sót xác suất rất tiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Tai nạn xe cộ địa điểm là ngay chỗ phương vị sao? Đúng, ta ngay tại tai nạn xe cộ hiện trường. Tốt, cảm tạ ngài vô tư trợ giúp. Nghe, các ngươi muốn đuổi mau phái người tới. Chuẩn bị cấp cứu thiết bị cùng máy bay trực thăng. Có lẽ có người may mắn còn sống sót đâu. Là, chúng ta lập tức sẽ phái người xử lý. Tiếp tiến viên mắt nhìn bên ngoài bầu trời. Bây giờ có thể gặp độ rất kém cỏi. Ban đêm còn có thể hội nổi sương mù. Tiên sinh, ta đề nghị ngài tìm một cái lâm thời cắm trại. Chờ trời sáng lại đi. Cảm ơn, ta hội. Như vậy chúc ngài lữ hành vui sướng. Gặp lại, cúp điện thoại. Tiếp tiến viên lấy xuống tai nghe. Trước tiên đem cái này lên tai nạn xe cộ báo động gửi đi ra ngoài. Sau 2 giờ, sơn trong đêm tối. Một khung cứu viện máy bay trực thăng phi hành đến một cái hẻm núi trên không. Chậm rãi hạ xuống độ cao. Dốc đứng. Về chữ chật hẹp hẻm núi tìm không thấy có thể hạ xuống địa điểm. Xoay 5 phút đồng hồ. Máy bay trực thăng lại bay ra ngoài. Cuối cùng tại khoảng cách hẻm núi cách đó không xa rộng lớn trên đường lớn hạ xuống. Thân mặc đồng phục nhân viên cảnh vụ cùng nhân viên cứu cấp đỉnh lấy cánh quạt nhấc lên gió mạnh. Xông ra máy bay trực thăng, trước kéo lên chướng ngại vật trên đường, mang lên đèn báo hiệu, đem đoạn này đường cái tạm thời phong bế. Tại khoảng cách hẻm núi phía tây nam 10 cây số chỗ một cái trong rừng rậm, Nguyễn Xuân Đường thở hổn hển, cõng lưu dân, mượn nhờ ngậm trong miệng đèn pin chiếu sáng, hướng chỗ sâu một cái điểm ẩn núp đi đến. Cùng loại dạng này địa điểm, Nguyễn Xuân Đường còn nắm giữ lấy mười mấy nơi. Hiện tại mắt chính là cách gần nhất. Thả ta xuống. Chính ta đi. Nguyễn Xuân Đường dừng lại. Vịn một viên tiểu cây. Đối phía sau lưng bên trên đồng bạn nói. Người xác định. Đương nhiên. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị đem lưu dân buông xuống thời điểm. Phần phật một tiếng. Một cái bóng đen từ bên người ngọn cây bay nhào xuống tới. Để cho người ta không kịp phản ứng lướt qua hai người đỉnh đầu. Sắc nhọn kêu to một tiếng, vỗ cánh, bay vào sơn đêm tối sắc bên trong, là cú mèo, lưu dân dựa vào thân cây nằm xuống, trà sát thanh mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn rất xa, sắp đến, bên kia có dược phẩm, người nhịn thêm, lưu dân bưng bít lấy cái trán, bực bội nói ra, ta cảm giác đầu óc đều nhanh muốn nổ tung, đốt lên loại kia, nhưng lại lạnh muốn mạng. Cảm giác này thật không tốt. Nguyễn Xuân Đường lo lắng nhìn xem đồng bạn. Đèn pin chiếu sáng đi qua. Ánh sáng vừa chạm đến hắn mặt. Liền để hắn kêu thảm dùng hai tay che. Chiếu sáng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cứ như vậy một sát công phu kia. Nguyễn Xuân Đường tựa như là nhìn thấy cái gì quỷ dị đồ vật. Toàn thân một kéo căng. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nhị, người đang phát sáng. Phác, đáng chết, lưu dân mắng, tốt một hội mới khôi phục lại, người mới vừa nói cái gì, ngoặc kép chấm chấm, không có gì, đừng có lại cầm đèn pin chiếu ta, không thể có lần thứ hai, ok, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cần phải đi, người cần trị liệu, tiểu nhị, cho đến lúc này, lưu dân mới buông xuống che mặt hai tay. Từng khỏa bồ câu trứng đại bọt nước nhỏ cùng bọc mủ xuất hiện tại gương mặt này bên trên. Hết lần này tới lần khác chính hắn còn giật mình chưa tỉnh. Nguyễn Xuân Đường lại lui về sau một chút. Rồi, kéo ta một thanh, lưu dân giãy giụa lấy nói ra. Thế nào, lưu dân dừng lại động tác. Trực lăng lăng nhìn xem đồng bạn. Một loại tham thảm lãnh quang từ trên mặt hắn hiện đi ra. Bong bóng cùng bọc mủ. Làn da cùng cơ bắp đều trở nên có chút trong suốt. Cho tới nội bộ mạch máu cùng xương cốt đều có thể loáng thoáng trông thấy. Ta có gì không ổn? Lưu Dân đi sờ mình mặt. Đừng nhúc nhích. Đã chậm. Lưu Dân trên mặt run rẩy, một cái bong bóng vỡ tan. Một loại hiện vàng dịch nhờn chảy xuôi xuống tới. Mà tại bong bóng tổn hại vị trí. Trên gương mặt huyết nhục biến mất một khối lớn. Cái hố nhỏ bên trong. Nguyễn Xuân Đường còn nhìn thấy một điểm dương. Lưu Dân vẫn là giật mình chưa tỉnh. Một cái không có gì đặc biệt tiếu dung. Lúc này liền lộ ra đến vô cùng kinh dị cùng quỷ dị. Yên tâm đi. Ta không chết được. Nguyễn Xuân Đường có thể nói cái gì? Nếu như là người bình thường gặp được loại tình huống này. Đã sớm dọa lại bao xa chạy bao xa. Đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Hai người một trước một sau. Cách chừng 5 mét khoảng cách. Tiếp tục tiến lên. Trầm mặc như vậy đi một hội. Nguyễn Xuân Đường bỗng nhiên phát giác. Tùng Lâm bối cảnh âm không biết tại khi nào đều đã biến mất. Ngoại trừ hai người tiến lên phát ra động tĩnh. Liền ngay cả gió thổi nhánh lá phát ra yếu ớt động tĩnh cũng không có. Một cỗ âm lãnh giữ lại trái tim của hắn. Tại dạng này từ tịch bên trong. Liền ngay cả đèn pin tia sáng cũng thay đổi băng lãnh cùng thảm đạm bắt đầu. Người đang sợ. Nguyễn Xuân Đường nghe vậy như thiểm điện quay người. Một trương lồi lõm nhấp nhô. Còn tại chảy mủ dịch cùng máu đen mặt xuất hiện trước người. Khoảng cách không đến 5 phân mét. M. Bờ môi biến mất, hai hàng răng bởi vì làm một cái kinh khủng dị thường hơi cười mà có chút tách ra. Mí mắt đã hòa tan, từng cái hố nhỏ bên trong, trắng bệch xương đầu tản ra một loại u lạnh ánh sáng nhạt. Tựa như hai cái tròn căng ánh mắt phát ra u quang như thế. Để cho người ta thấy một lần liền toàn thân sắp vỡ. Tê cả da đầu, lọn tóc tựa hồ cũng phải kinh sợ đứng lên, sửng sốt một giây đồng hồ. Nguyễn Xuân Đường một cước đạp tới, đồng thời mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, như thiểm điện kéo dài khoảng cách, ngay tại mười mấy phút trước đó, Lưu Dân hoàn hư yếu đứng cũng không vững, nhưng là bây giờ, Nguyễn Xuân Đường tựa như đạp đến lớp kín tường, chỉ bất quá để hắn thoáng lui về sau một bước nhỏ. Này, tiểu nhị, đừng kích động, đừng nhúc nhích, ta nổ súng, Lưu Dân giơ hai tay lên. Quả nhiên không ở cạnh gần. Nghe, tiểu nhị, ta biết mình hiện tại không bình thường. Cho nên ngươi phải giúp ta. Nguyễn Xuân Đường hít sâu một hơi. Họng súng thủy chung khóa chặt trước mắt cái này, quái vật mi tâm. Giúp thế nào? Cùng ta trở về. Trở về. Đúng, ta cần cái nào zombie? Zombie, nát đầu còn nhảy nhót tưng bừng zombie. Thảo, hôm nay đến cùng làm sao vậy? Điện ảnh à, đạo diễn cùng camera tại cái kia. Tiểu nhị, chúng ta là đồng đội. Ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ. Ngươi nhìn, ta hiện tại thật không tốt. Ta cần muốn cái kia zombie. Nó có thể làm cho ta khôi phục bình thường. Nguyễn Xuân Đường thoáng hoạt động một chút đội lên. Phi cơ chuyến vào tay chỉ. Lần nữa lui lại một bước. Làm sao ngươi biết? Lưu Dân một ngón tay điểm một cái mình thái dương hệ. Lộ ra một cái dị thường sợ hãi tiếu dung. Ta nói qua, ta hiện tại không bình thường. Hợp đồng đã gửi ra. Ký kết trạng thái dưới tuần lễ đoán chừng liền sửa lại. Mặt khác, cầu phiếu A, các vị, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.